Đỉnh cấp rể quý, chương 701, gocchuyenaudio.com. Bầu không khí của yến hội nhất thời lại khôi phục về sự náo nhiệt, như những chuyện không vui mà Caesar khơi lên hồi nãy đã bị người ta quên bén rồi. Lúc này thỉnh thoảng có người lại nhìn sang Trần Giật Thần, nhìn người có thể khiến cho công chúa Anne không tiếc đắc tội với gia tộc Roboli để che chở công chúa Anne khôi phục lại nụ cười, đáp lại từng vị khách đến chúc mừng. Khó lắm mới ứng phó được với tất cả mọi người, công chúa Anne xuyên qua đám người đi đến bên cạnh Trần Giật Thần. Thần, đối với chuyện xảy ra hồi nãy tôi rất xin lỗi. Chưa đợi Trần Giật Thần lên tiếng, công chúa Anne đã nói với khuôn mặt áy náy rồi. Đâu có, chuyện này không có liên quan gì đến cô. Trần Giật Thần khẽ nở một nụ cười nói. Lần này vì anh đến tham gia tiệc của tôi, nếu không thì cũng sẽ không như vậy rồi, cái này có liên quan trực tiếp đến tôi. Bộ dạng công chúa Anne trông rất tự trách nhưng cô ta chợt chuyển chủ đề nói. Thần, anh yên tâm, chỉ cần có tôi thì tôi sẽ không để bất kỳ ai tổn hại đến anh đâu. Công chúa Anne tuy không có nói rõ, nhưng Trần Giật Thần có thể nghe ra ý của cô ta, nhưng Trần Giật Thần vốn không có để vào lòng mà chỉ nói với vẻ mặt khinh miệt. Nếu như anh ta không kiếm thêm chuyện nữa, thì tôi tha cho anh ta, nếu như anh ta một lòng muốn tìm đường chết thì tôi không ngại tiện anh ta một đoạn. Hơ, công chúa Anne đột nhiên nghĩ ra gì đó, sau đó nở nụ cười, tuy đây là nước A, ở nước ngoài, nếu như là người khác thì có lẽ sẽ kiêng dè, nhưng đối với Trần Giật Thần mà nói thì hoàn toàn không có ảnh hưởng gì, không ai có thể khiến Trần Giật Thần nhịn, mà Trần Giật Thần cũng sẽ không giữ lửa giận của mình đến ngày thứ hai đâu. Chuyện xảy ra ở nước N chính là vết xe đổ tốt nhất. Địa điểm tổ chức cuộc thi võ học cấp thế giới là ở nước V, mà những võ giả tham gia cuộc thi lúc này đều đang cư trú lại thành La Mã ở bên cạnh nước V. Thành La Mã là nơi chuẩn bị cho các vị khách tham gia cuộc thi hoặc là đến xem tạm thời cư trú. Còn một ngày nữa là đến cuộc thi rồi. Đêm tối, mặt trăng treo cao trên bầu trời đêm, ở một căn phòng bên trong hoàng cung nước V, Arthur lúc này đang ở đây, tiến hành suy ngẫm ở đối diện với ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ. Anh ta là đội trưởng của đội hộ vệ giáo đình, chủ yếu bảo vệ sự an toàn của giáo hoàng, tuy thế lực đáng sợ của giáo hoàng căn bản không cần người khác bảo vệ, nhưng thân là đội trưởng của đội hộ vệ giáo đình, bảo vệ giáo hoàng, niệm tưởng này đã ăn sâu vào trong gốc rễ rồi. Ring ring ring, tiếng chuông điện thoại reo lên, Arthur mở mắt ra, trong mắt lóe qua một tia sáng, cầm lấy điện thoại xem một cái, là điện thoại của Caesar Roboli em trai anh ta. Arthur sững sờ một hồi, tuy không biết lúc này mà đối phương còn gọi điện cho anh ta làm gì, nhưng vẫn ấn vào nút nghe. Alo, anh à, em là Caesar, bây giờ anh có rảnh không? Điện thoại vừa được nhấc máy, bên đầu dây kia liền truyền đến giọng nói cung kính của Caesar. Caesar biết tuy thân phận của anh ta là truyền nhân của gia tộc Roboli, nhưng sở dĩ có được địa vị như hôm nay, thì cũng hoàn toàn là vì anh trai anh ta. Vị đội trưởng của đội hộ vệ giáo đình như Arthur, càng là cường giả trong giới võ học trẻ tuổi, người như vậy, bất kể là ở đâu thì cũng là đối tượng được người ta chú ý, hơn nữa với thế lực trước mắt của Arthur, chắc chắn sau này sẽ càng mạnh hơn nhiều. gocchuyenaudio.com. Gia tộc Roboli chính là vì có Arthur nên mới có thể khiến địa vị của bọn họ luôn ở trên cao. Hoặc là nói Arthur chính là sự kiêu ngạo của tất cả mọi người trong gia tộc Roboli bọn họ. Có chuyện gì? Thanh âm của Arthur bình tĩnh mà hỏi. Anh à, đúng là có chuyện, nếu không em cũng không dám làm phiền anh. Hồi nãy sau khi về biệt thự, Caesar lập tức tìm tới Susan, anh ta tận mắt nhìn thấy thông tin đó, sau đó lại kiểm tra qua rất nhiều phương diện, cuối cùng đưa ra kết luận thông tin trên báo có độ đáng tin rất cao. Trần Giật Thần chính là một người không biết sợ, ép anh sẽ hoàn toàn không do dự mà khô máu với đối thủ, anh sẽ chả quan tâm đến thân phận hoặc là gia tộc của đối thủ đâu. Phát hiện này khiến Caesar sợ hãi không ngớt, hồi tưởng lại thì mình thật sự đã đi qua quỷ môn quan một vòng rồi. Nhưng tuy nói là vậy, nhưng nếu như không báo thù Trần Giật Thần thì thật khó giải đi nỗi hận trong lòng anh ta, nghĩ đi nghĩ lại anh ta đã nghĩ tới một người, đó chính là sự kiêu ngạo của gia tộc Roboli bọn họ, anh trai của anh ta. Có chuyện gì thì nói đi. Arthur luôn im lặng lắng nghe, nói chuyện cực ít, không nói nhiều, điều này thì Caesar cũng đã quen rồi. Anh à, nghe em nói. Caesar thêm dầu thêm muối mà nói lại chuyện anh ta gặp được Trần Giật Thần và chuyện xảy ra ở tiệc sinh nhật sau đó. Anh, đây chính là đầu đuôi câu chuyện, anh nhất định phải làm chủ cho em. Vì để khơi dậy sự đồng cảm của anh trai, lời nói của Caesar run rẩy như đã chịu sự ủy khuất cực lớn, không thể không nói kỹ năng diễn xuất của Caesar cực kỳ tốt. Arthur khẽ nhíu mày, anh ta không ngờ được em trai lại xảy ra xung đột với Trần Giật Thần. Trần Giật Thần anh có biết, võ giả của nước H, Arthur chậm rãi nói. Tư liệu mà anh biết nhiều hơn em một chút, Trần Giật Thần không chỉ là kẻ thù của nước N mà càng là sự kiêu ngạo của lớp trẻ giới võ học nước H, có thể nói thực lực võ học của cậu ta đã đứng trên đỉnh của lớp trẻ rồi. Cái gì? Nghe thấy lời miêu tả của anh trai dành cho Trần Giật Thần, Caesar nhịn không được mà thất thanh, anh ta không ngờ Trần Giật Thần lại cường hãn như vậy, vốn dĩ sau khi anh ta tìm hiểu Trần Giật Thần thì đã sợ rồi, không ngờ sự tình lại không đơn giản như anh ta nghĩ. Vậy anh có chắc chắn thắng được anh ta không? Caesar lúc này đã không biết nên làm thế nào nữa rồi, anh ta gửi gắm toàn bộ hy vọng lên trên người anh trai, có thể tẩy sạch sự tủi nhục hay không thì phải coi lần này. Anh biết rồi, nếu như có thể gặp được cậu ta trong cuộc thi võ học thì anh sẽ cho cậu ta chút bài học để cậu ta biết gia tộc Roboli không phải để mặc cho người khác ức hiếp. Lời nói của Arthur tuy nhẹ nhàng, nhưng tràn đầy sự tự tin và bá đạo. Cho dù không gặp cậu ta ở cuộc đấu vậy thì sau khi kết thúc anh cũng sẽ cho cậu ta biết về tất cả những thứ này. Ha ha, vậy thì tốt, dựa vào anh hết đó. Bên đầu dây bên kia cực kỳ mừng rỡ, nhịn không được mà cung kính nói với anh trai của mình. Không có gì, bây giờ nhiệm vụ quan trọng của em là nghĩ xem nên làm thế nào để cứu vãn lại ấn tượng xấu của em đối với công chúa En đi, em chỉ cần kết giao công chúa En làm bạn thì sẽ có giúp đỡ cho gia tộc chúng ta rất lớn, nếu như có thể liên hôn với công chúa En thì gia tộc Roboli chúng ta sẽ có tiền đô vô lượng. Arthur hiếm khi nói nhiều như vậy, chính là vì lợi ích cho gia tộc mình. Hả, anh sao anh biết em thích công chúa En chứ? Caesar có chút khó hiểu. Cocchuyenaudio.com đây thực ra là ý của ba đã từng bảo anh và công chúa En thành hôn, nhưng anh từ chối rồi, bây giờ nhiệm vụ này rơi lên người em. Arthur do dự một hồi rồi giải thích, cái gì, đây là chuyện khi nào, sao em không biết, Caesar suýt nữa đã kinh ngạc đến rớt hàm, như anh ta nói thì anh ta quả thực không hề biết chuyện này. Ha ha, được anh yên tâm, nếu ba đã đề ra chuyện này, thì em nghĩ ba nhất định sẽ thương lượng với quốc vương, chỉ cần quốc vương đồng ý thì em tin cho dù em và công chúa En có chút chuyện không vui đi nữa thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện lớn đâu. Caesar lúc này vô cùng kích động như lại nhìn thấy con đường tươi sáng rộng rãi rồi vậy. Cách chương.